Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Thanh đế chi phạt, trồng cây. Trần Thủ Chuyết nhìn những thứ này tạ lễ, khó có thể tưởng tượng, lễ quá dày, hắn thở dài một hơi, thân tay cầm lên Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải bản mệnh hồn bài, cẩn thận liếc mắt nhìn, hỏi, chúng nó đều là của ta rồi. Đúng, thành ngươi nô bộc, nghe ngươi hiệu lệnh, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, bỗng nhiên vỗ một cái, răng rắc một tiếng, hồn bài nát bấy, Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải, hai vị tiền bối, có gan có thức, thiết huyết nam nhi, bất luận người nào cũng không xứng thành làm vì chủ nhân của bọn họ. Bao quát ngươi, cũng bao quát ta, Kim Hà Thánh Tổ Bệ Hạ. Mời ngài sau đó không muốn như thế sỉ nhục bọn họ. Bởi vì cái này cũng là sỉ nhục ngươi chính mình. Kim Hà Thánh Mẫu mỉm cười nói. Đạo hữu, hiểu lầm, kỳ thực cái này lữ chi tạ lễ. Ta vốn là nghĩ đạo hữu tương lai gặp phải kiếp nạn. Một tiếng la lên, ta Xích Hà cung trên dưới. Bao quát ta ở bên trong. Tất nhiên toàn lực trợ giúp, vì ngươi mà chiến. Thế nhưng, vừa mới ta cùng Mộc Niên tức khế ước, Xích Hà cung thánh vực trở lên, không thể rời đi Xích Hà Thiên, vì lẽ đó không có biện pháp, chỉ có thể oan ức Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải, thoát ly Xích Hà cung, thành ngươi người hầu, nhờ vào đó bảo vệ ngươi. Hai người bọn họ là ta Xích Hà cung duy nhất đem ra được pháp tướng chân quân. Bất quá không nghĩ tới đạo hữu như vậy bằng phẳng, thức anh hùng trọng anh hùng, là ta hẹp hòi, ta sai rồi, nói xong Kim Hà Thánh Mẫu khom người cúi xuống. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, cầm lấy Xích Hà cung hạt nhân cấm chế, đưa cho Kim Hà Thánh Mẫu, Kim Hà Thánh Tổ Bệ Hạ, ta chỉ là một cái khách qua đường, ta sắp rời đi nơi này, vì lẽ đó. Cái này tạ lễ không cần. Trần Thủ Chuyết nhất định phải đi tới Thái Thượng Đạo. Xích Hà cung cung chủ vị trí. Tuy rằng rất tốt. Nhưng là cùng hắn vô duyên. Kim Hà Thánh Mẫu chậm rãi tiếp nhận. Nói. Vật này. Ta vì ngươi giữ lại. Nhớ kỹ. Xích Hà cung là ngươi nhà. Ngươi ở bên ngoài. Mệt mỏi. Đói bụng. Khó chịu. Nhớ nhà. Liền về nhà. Xích Hà cung cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Trần Thủ Chuyết con mắt một đỏ, vô cùng cảm động, tất cả mọi thứ đều là đáng giá. Hắn ôm quyền nói, đa tạ, Kim Hà Thánh Mẫu đạo nhất tồn tại bao nhiêu vạn năm. Người nào chưa từng thấy, mấy câu nói liền đem Trần Thủ Chuyết nói lệ nóng doanh tròng. Sau đó Trần Thủ Chuyết nhìn về phía những kia cực phẩm linh thạch. Kim Hà Thánh Mẫu không nhịn được hỏi, cái này cũng không muốn. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, linh thạch không muốn, ta lại không phải người ngu. Rất nhiều cực phẩm linh thạch, đều là thu nhập pháp bảo chứa đồ. Cái này Kim Hà Thánh Mẫu thật giống thật sự có điểm không nỡ. Thương khung bảo giám hồng hà đáng, Trần Thủ Chuyết cũng là thu hồi, vốn là chính hắn. Đa tạ Kim Hà Thánh Tổ Bệ Hạ hậu lễ. Không, là ta muốn cảm ơn ngươi. Là ngươi cứu vớt chúng ta Xích Hà Cung. Kim Hà Thánh Tổ Bệ Hạ. Nếu là không có chuyện gì, vậy ta đi trước một bước. Lễ vật thu đến, vậy thì rời đi thôi. Tốt, đạo hữu, vậy thì gặp lại. Hy vọng có hướng một ngày. Đỉnh cao bên trên, đạo nhất nhóm trong. Chúng ta gặp lại. Đây là đạo nhất chúc phúc. Trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết bị Nazi trở lại Xích Ma lĩnh. Hắn thở dài một hơi. Sự tình xong việc, một ức linh thạch a. Ha ha ha, chính mình trở thành đại phú ông. Trước xuống núi lại nói, đột nhiên, Trả Nhất lặng yên mà ra, ở vào Trần Thủ Chuyết trước mặt, trang nghiêm nhìn hắn, nhìn thấy Trả Nhất dáng dấp này, như vậy trang nghiêm, Trần Thủ Chuyết trong lòng cả kinh. Hắn vội vàng hành lễ nói, xin chào vĩ đại Mộc Chi Cực Hạn, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết chính là dùng thanh đế tên phân, đem Tinh Túc Hải dọa đi, hiện tại nguyên chủ đến rồi, đến tìm chướng, Trả Nhất chậm rãi nói, lấy ta tên, hiệu lệnh thiên hạ, không có ta mệnh lệnh, mạo ta cất bước, cái này tiếng nói, vang vọng cửu tiêu, thế nhưng chỉ có Trần Thủ Chuyết có thể lấy nghe được. Trần Thủ Chuyết nhất thời đầu đầy mồ hôi, cung kính nghe, phạt, thanh đế trang nghiêm nói. Trần Thủ Chuyết gật đầu thành khẩn nói, bệ hạ, ta nhận phạt, nhất thời, cái kia 100 cực phẩm linh thạch, toàn bộ biến mất, mạo danh kiếm lời đến linh thạch, đều bị mất, Trả Nhất lại là nói, phạt, Trần Thủ Chuyết, lấy Mộc Chi Linh, nơi đây trồng cây 99. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, xử phạt dĩ nhiên là ở chỗ này trồng cây 99 khỏa. Hắn không nhịn được nói, bệ hạ, trồng cái gì cây, có đặc biệt gì nói, cần ta chú ý cái gì? Thế nhưng Trả Nhất biến đổi, hô, đại ca, ngươi sao, nóng thành bộ dáng này, đầu đầy mồ hôi, đại ca, ta cho ngươi hóng gió một chút, trời không nóng ga. Làm sao biến thành bộ dáng này? Trần Thủ Chuyết biết thanh đế rời đi, nhưng là chỗ này phạt quá nhẹ đi, chính là ở đây Xích Hà giới trồng 99 cây. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, đối với thanh đế tới nói, lấy hắn tên cứu vớt Xích Hà cung, cùng nơi đây trồng 99 cây, hoàn toàn không sai biệt lắm một mã chuyện. Đối với Xích Hà cung vô số người sinh tử, tông môn phá diệt, rất nhiều tu sĩ lớn như trời chuyện, đối với thanh đế, cũng chính là ven đường đàn kiến quần giá mà thôi, chỉ là Trần Thủ Chuyết dùng hắn danh nghĩa, vì lẽ đó nhất định phải xử phạt Trần Thủ Chuyết, vì lẽ đó liền phạt hắn trồng cây 99, tuy tiện trồng, làm sao trồng đều được. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, trong bóng tối quyết định, 99 cây vậy được, chính mình nhất định phải trồng 9,999 cây, nhất định phải bị phạt gấp trăm lần, lấy biểu chính mình quyết tâm, chính mình phạt đều phạt, cái này đại biểu trở thành sự thật, cái kia sau này mình chính là thanh đế dưới trướng nhân gian cất bước. Ngươi không tin, vậy thì đi hỏi thanh đế, nhìn hắn có nên hay không. Cái này không phải phạt a, đây là khen thưởng. Trần Thủ Chuyết xuống núi, cũng không vội vã rời đi, đi tới Xích Vân Phường, tìm cái khách sạn ở lại, trước không vội vã rời đi, trước trồng cây lại nói, hơn nữa nơi đây trồng xong, sau đó mình tới nơi nào, liền đem hạt giống tới đó, đều là trồng 9,999 khỏa, nghỉ ngơi, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, hấp thu thần dương tu luyện, thần dương trong, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, chân khí trong cơ thể, như đại giang đại hà chạy trồm không thôi, chân nguyên tăng vọt, bích thủy đông lưu trí thử hồi, chân nguyên tự động vận chuyển, một hơi phá chín quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa, đột phá ngưng nguyên tầng 7. Lên cấp ngưng nguyên tầng 8 chú tạng, Trần Thủ Chuyết cảm giác ngũ tạng lục phủ ở đây lên cấp trong nát bấy sống lại, toàn diện cường hóa, vô tận cường đại, chỉ cảm thấy trên dưới quanh người 108,000 cái chân lông đều lộ ra một luồng ấm áp. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một phân da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, không có không tùy tâm lay động, một tia bên trong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có không thích làm gì thì làm, thể chất lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, da thịt như băng, bắp thịt như sắt, gân mạch như thép, xương cốt như kim, máu tươi như sôi, tạng phủ như mới, tinh khí thần đều là tăng lên, Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Trải qua lớn như vậy sự kiện, cảnh giới tự động đột phá, hắc ca lóe lên, xuất hiện Trần Thủ Chuyết trước mặt, cười ha ha nói, đại nhân, chúng ta đến. Phốc thử một tiếng, hắc ca thân thể nát bấy, hóa thành một long hồn. Trần Thủ Chuyết lấy này long hồn, luyện hóa hồn phù, mở ra khiếu huyệt huyệt thạch môn. Một lần, hai lần, ba lần, oanh, huyệt thạch môn phá tan. Hồn phù đi vào, dường như hỗn độn sơ sinh. Bàn cổ khai thiên, viêm long hắc huyên ở đây khiếu huyệt trong, lặng yên sinh ra, vô cùng hỏa nguyên khí. Tản ra, chín thành hỏa nguyên, nhuận nuôi thân thể, một thành hỏa nguyên, dung nhập đến, bích thủy đông lưu trí thử hồi. Chân khí trong, bích thủy đông lưu trí thử hồi. Luyện khí, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh. Luyện thể, thần thông nhị long hí châu. Nhất thời lại thêm một cái hỏa châu. Tam long tụ thủ, tứ hải long vương, đều là tăng cường. Lục long hồi nhật lại mở tịch bốn cái khiếu huyệt, có thể lấy tăng cường một bước. Mà hiện tại tụ tập bát long, lại có thể tăng cường một cái xuất khiếu thần thông. Thiên long bát bộ, hết chương.